phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Làm bộ trấn định, vẫn là thật là có bản lĩnh. Nghe Khi Phong như vậy hỏi, đừng nói là Mục Dịch cùng Mục Hạ, chính là Dạ Thanh Hàn đều ý động. Lâu Mộ Yên không thèm để ý lạnh nhạt cười nói, có thể, bất quá ta muốn trước vì Lộ lão trị liệu ngoan tật. Ngươi là phủ cũng phải nhìn, Lộ lão ngoan tật so Dạ Thanh Nhạc thai độc trị liệu đứng lên muốn đơn giản rất nhiều. Lâu tiểu thư như vậy hào phóng, ta đây liền không khách khí, Khi Phong gật gật đầu. Lộ lão nhiều năm trước bị kiếm hoàng kiếm khí gây thương tích. Kinh lạc bế tắc tu vi dừng lại. Dạ gia cũng từng hoa số tiền lớn vì hắn thỉnh hơn dược sư hoặc là đan sư trị liệu. Liền ngay cả bọn họ khi ra một vị tam phẩm luyện đan sư cũng đến xem quá. Cuối cùng đều vô tật mà chết. Hắn cũng từng nghiên cứu qua đường lão chứng bệnh. Nghĩ đến quá một loại phương pháp lại rất nguy hiểm. Cho nên luôn luôn chưa đề xuất. Hiện tại đổ thực muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên là thế nào trị tận gốc loại này ngoan tật. Mộ Yên, không để ý nhiều hai người quan khán đi. Mục Hạ trong lòng cũng như là bị miêu cong giống nhau. Dạ Thanh Nhạc là của nàng khuê chung bạn tốt. Nếu là giải không xong thai độc đem sống không quá 18 tuổi. Nàng chẳng sợ không tin Lâu Mộ Yên có thể giải độc. Trong lòng nhưng cũng dâng lên một cỗ không hiểu hy vọng. Không để ý, Lâu Mộ Yên cũng không thèm để ý có bao nhiêu người xem nàng chữa bệnh. Nàng tâm tính bình tĩnh cứng cỏi, có rất ít nhân có thể ảnh hưởng đến nàng thi Germany, Mộ Yên quả nhiên sảng khoái. Người này bằng hữu ta giao định rồi, Mục Hạ liền thích không dáng vẻ kịch cỡm nữ tử. Lâu Mộ Yên sang sảng thập phần hợp của nàng khẩu vị. Lâu Mộ Yên đối nàng cười cười, quay đầu xem Dạ Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, ngươi tìm cái thanh tịnh điểm địa phương đem Lộ lão mời đến đi, hảo. Dạ Thanh Hàn đối với người phía sau phân phó một câu liền mang theo mấy người đi Dạ ra một chỗ u. Tĩnh sân, mấy người tán gẫu chờ đợi, Lâu Mộ Yên cùng Mục Hạ trong lúc đó cũng có loại phảng phất giống như nhiều năm bạn tốt một loại. Cảm giác, nói thật đầu cơ, đặc biệt Mục Hạ, nàng phát hiện bản thân vô luận nói đến cái gì cảm thấy hứng thú chuyện đến. Lâu Mộ Yên đều có thể nói lên vài phần giải thích hơn nữa thập phần sâu sắc. Liền ngay cả một bên ngồi dự tính Mục Dịch cùng Khi Phong đều nhịn không được ghé mắt. Ước chừng qua một khắc chung thời gian, một thân đơn giản trang phục Dạ Trạm cùng một gã nho nhã trung niên nam tử đi đến. Bọn họ phía sau đi theo Lộ lão cùng một gã tóc hồng lão già. Dạ Thanh Hàn cùng Dạ Thanh Nhạc gặp hai người đều lộ ra kinh ngạc. Cha, tiểu thúc, đêm bá phụ, đêm tiền bối, Mục Dịch mấy người lập tức đứng dậy đối phía trước hai người được rồi hành lễ. Vài vị hiền chất khách khí, tên kia nho nhã trung niên nam tử mỉm cười khoát tay. Lập tức đem ánh mắt vượt qua Lâu Mộ Yên trên người cười nói. Vị này chính là Lâu gia tiểu nha đầu đi, đêm bá bá hảo. Lâu Mộ Yên khiêm khiêm có lễ hô một tiếng. Hoan nghênh ngươi cùng tam hoàng tử đến Dạ gia làm khách, đêm thần ánh mắt lộ ra vài phần từ ái. Cùng Dạ Trạm đi đến mấy người đối diện ngồi xuống. Đều ngồi đi, Lộ lão cùng mặt khác tên kia hồng y lão giả cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhất tề nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Nghe nói Lâu nha đầu xem bệnh không để ý những người khác quan sát. Ta cùng Dạ Trạm cũng đến hợp hợp náo nhiệt. Nếu là không có phương tiện chúng ta trước hết rời đi, đêm thần cười đối với Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Yên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Vãn bối cũng không để ý của nàng ngữ khí rất nhạt. Đối với hai tôn đại Phật ở trong này quan khán chút không có khẩn trương. Thái độ khiêm tốn chung mang theo tự tin, nhưng là nhường đang ngồi nhân đối nàng đều lại cao nhìn vài phần. Lâu nha đầu cứ việc buông tay ra chân thi triển, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, đây là một loại cam đoan. Lâu Mộ Yên vuốt cằm cười cười, đi đến Lộ lão bên cạnh vị trí ngồi xuống. Lộ lão biệt lai vô dạng, Lâu tiểu thư hảo, lão phu thật may mắn lại nhìn thấy tiểu thư, Lộ lão đối Lâu Mộ Yên ngữ khí thật thân thiết. Đáy mắt ẩn kích động, ta trước cho ngươi đem bắt mạch nhìn xem monster, Lộ lão vươn một bàn tay đặt ở hai chương ghế dựa. Trung gian trên bàn, thỉnh, Lâu Mộ Yên dùng hai ngón tay đáp ra đi lão cổ tay. Tinh thần lực cũng tham nhập một tia kiểm tra rồi hắn trong cơ thể tình huống. Một lát sau nàng thu tay hỏi, gần nhất một đoạn thời gian ngoan tật phát tác khi, cảm giác đau đớn không có trước kia lợi hại đi. Từ lần trước tiểu thư dùng kim khâu vì ta trị liệu sau. Mỗi ba tháng phát tác khi cái loại này đau đớn tận xương. Sống không bằng chết cảm giác cũng chưa tái xuất hiện. Cho dù có điểm cảm giác đau đớn cũng không khác cong ngứa bàn. Tính không xong cái gì, Lộ lão cười đến chân thành. Lộ lão ngươi hiện tại có phải không phải có thể hấp thu đến một ít linh khí ở đan điền trung vận. Truyền, chính là cũng không có thể ở lâu. Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Lộ lão gật gật đầu. Quả thật như thế, bất quá có thể lại hấp thu đến linh khí lão phu đã thật vui mừng. Này còn may mà tiểu thư lần trước trị liệu, Lộ lão quá khách khí, Lâu Mộ Yên cười cười. Ngươi trong cơ thể ngoan tật ta đã có trị liệu phương pháp. Chỉ dùng luyện chế ra một loại đan dược phối hợp kim khâu có thể trị tận gốc tiểu thư nếu là có. Thể trị hảo lão phu ngoan tật, lão phu liền khiến tiểu thư một cái mệnh, Lộ lão hai tay nắm chặt ở cùng nhau. Cái loại này thất mà phục tâm tình chỉ có hắn tài năng khắc sâu thể hội. Lâu Mộ Yên thiển cười nói. Ta cùng Thanh Hàn từng có quá giao dịch. Vì Lộ lão chữa bệnh Trần Kim hắn đã chi trả. Ta hiện tại chính là đến thực hiện mà thôi. Lộ lão không cần như vậy khách khí. Lộ lão liền an tâm chữa bệnh đi. Báo đáp chuyện. Ta sẽ cùng Mộ Yên thương lượng. Dạ Thanh Hàn bên môi cầm mặt ý cười xem Lộ lão. Nhân tình này liền cho hắn đi đến còn đi, Lộ lão cũng không già mồm cãi láo, đối với Lâu Mộ Yên cùng chắp tay cảm kích nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, liền phiền toái Lâu tiểu thư, Lâu Mộ Yên theo không gian giới chỉ trung xuất ra giấy bút viết một. Chương đưa cho Dạ Thanh Hàn, đây là ta muốn luyện chế đan dược sở cần linh thảo. Ngươi chuẩn bị một phần đi, Dạ Thanh Hàn vừa mới chuẩn bị tiếp. Lộ lão bên cạnh tóc hồng lão giả liền tiếp lời cười nói. Tiểu nha đầu, có thể nhường lão phu xem ngươi linh thảo đan sao? Lâu Mộ Yên biết đối phương cũng là một gã luyện đan sư. Cười đem trên tay giấy trực tiếp đệ đi qua. Hồng y lão giả tiếp nhận ra nhìn một lần, ánh mắt lộ ra tinh nghi hoặc, như vậy linh thảo tạo thành đan phương hắn vẫn chưa gặp qua. Trong lòng hơn một phần tâm tư. Này đó linh thảo ta không gian giới chỉ lý đều bị có. Tiểu nha đầu hiện tại liền luyện đan sao? Hắn thực muốn nhìn một chút này tiểu nha đầu có gì bản sự. Vừa muốn luyện chế cái gì đan dược, vậy phiền toái tiền bối đem linh thảo xuất ra. Ta hiện tại liền luyện Lâu Mộ Yên cũng không tưởng lại trì hoãn thời gian. Những người này sự ở trong này không thể nghi ngờ muốn xem của nàng bản sự. Kia nàng liền thoải mái làm cho bọn họ xem cái đủ. Tóc hồng lão già cũng không muộn nghi, lập tức đem Lâu Mộ Yên cần linh thảo nhất nhất theo không gian giới chỉ trung xuất ra phóng tới của. Nàng trước mặt, này đó linh thảo chẳng phải nhiều hy hữu, chính là nhiều khơi thông lưu thông máu chi dược. Hắn bình thường đổ mang theo chút ở trên người, không nghĩ tới hiện tại hay dùng thượng, Lâu Mộ Yên quét tảo trên bàn linh thảo. Cặp năm đều tương đối cao, vừa lòng xuất ra Thanh Lô đỉnh liền chuẩn bị trước mặt mọi người mặt bắt đầu luyện đan. Mộ Yên, ngươi luyện đan nhu muốn chúng ta lảng tránh sao? Dạ Thanh Hàn biết rất nhiều luyện đan sư luyện chế đan dược khi đều thích đặc lập độc hành. Cũng không thích có ngoại nhân quấy rầy. Lâu Mộ Yên không nghĩ tới Dạ Thanh Hàn nhất đại nam nhân còn rất cẩn thận. Bất quá nàng nhưng không có này thói quen. Phía trước ở hoàng thất còn tưởng là chúng luyện một hồi đan. Có người không người đối nàng mà nói ảnh hưởng không lớn. Không ngại, không cần lảng tránh, lời của nàng cũng nhường ở đây nhân trong mắt hứng thú sắc càng đậm. Bọn họ nhưng là muốn nhìn nàng là giả trang trấn định. vẫn là thật là có bản lĩnh. Hết chương.